Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2051, không rõ lai lịch cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ tất cả tu la người đều thấy choáng. Một cái nhìn tối đa cũng chỉ có 5-6 tuổi đại nhân loại đứa bé. Lại đem một cái đạt đến 3 cấp kim giác tu la đấu sĩ xem như con rối giống như té tới té lui. Trong mắt bọn hắn, Bảo Nhi đã không phải là một đứa bé. Càng giống là một cái quái vật, nhân loại, đã mạnh như vậy sao? Tất cả tu la người, không phân địch ta, trong lòng đều là kinh hãi vô cùng. Một cái nhân loại đứa bé đều mạnh như vậy. Không cách nào tưởng tượng những cái kia trưởng thành nhân loại mạnh đến trình độ gì. Kala đặc lấy lại tinh thần, quay người liền muốn chạy. Thế nhưng là Bảo Nhi đem kim giác tu la giống như là bowling đồng dạng văng ra ngoài. Lập tức đập vào Kala đặc trên thân. Đem Kala đặc đập máu tươi cuồng phún. Cùng kim giác tu la ngã tại cùng một chỗ. Đều chỉ còn lại không tới nửa cái mạng. Ở nơi đó thống khổ rên rỉ. Liên bò đều không bò dậy nổi. Còn lại mấy cái bên kia binh sĩ đã sớm kinh hãi trốn ra hiệu ăn. Một bên kêu sợ hãi một bên chạy. Chịu đến kích thích quá lớn. Các người muốn báo thù. Hiện tại liền có thể động thủ. Bọn hắn đã không có năng lực hoàn thủ. Bảo Nhi đối với Ngũ Đức bọn hắn nói. Thế nhưng là Ngũ Đức bọn hắn đều là thần sắc cổ quái nhìn xem Bảo Nhi. Cũng không có động thủ. Các người yên tâm. Nếu như các người nguyện ý. Có thể đi liên minh. Chỉ cần báo lên cha ta danh tử, liên minh không người nào dám động các ngươi. Bảo Nhi đi trở về Hàn Sâm bên người, lôi kéo Hàn Sâm tay. Đối với Ngũ Đức bọn hắn nói, Ngũ Đức bọn hắn tự nhiên đã biết Hàn Sâm cùng Bảo Nhi lai lịch không phải bình thường. Ngũ Đức cắn răng cầm lấy một cái súng laser, trực tiếp liền đem thoi thóp Kala đặc cùng kim giác tu la đầu đều cho đánh nổ. Khẩu súng vứt cho sau lưng huynh đệ. Ngũ Đức đối với Bảo Nhi nói ra. Cái này ân tình ta Ngũ Đức nhớ kỹ. Tương lai nếu có cơ hội chắc chắn báo đáp. Nhân loại bên kia chúng ta là sẽ không đi. Các người đi nhanh đi. Bọn hắn là Tát Ma thân vương người. Thân vương hiện tại đã khống chế thiên vân tinh. Nếu người không đi liền đến đã không kịp. Các người không đi sao? Các người thật không cần lo lắng. Có cha ta lại, các ngươi lại liên minh đồng dạng có thể qua rất tốt. Bảo Nhi nháy mắt nhìn xem Ngũ Đức bọn hắn nói. Ngũ Đức lắc đầu, ta tin tưởng các ngươi. Hảo ý tâm lĩnh, nhưng chúng ta là tu la người. Vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không phản bội chúng ta chủng tộc. Càng không khả năng đầu hàng địch, các ngươi vẫn là đi mau đi. Tốt bao nhiêu binh sĩ. Hàn Sâm trong lòng thở dài. Lại trong nhân loại cũng không thiếu chuyện như vậy. Không thể so với tu la tộc tốt bao nhiêu. Các người cái này có chỗ ở à, chúng ta có chút việc. Muốn lại thiên vân tinh dừng lại mấy ngày. Mượn cái chỗ ở à, Hàn Sâm cười mỉm nhìn xem Ngũ Đức nói. Lão đại lời nói ngươi không thấy sao. Hiện tại thiên vân tinh khác biệt trước kia. Tát Ma thân vương đã khống chế thiên vân tinh. Không nhanh đi liền một con đường chết. Tu la nữ phục vụ viên nói. Ngũ Đức phất phất tay. Ngăn cản nàng nói tiếp. Nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Các người thật muốn ở chỗ này. Nhiều nhất ở 4 ngày. Có thể hay không mượn cái thuận tiện. Hàn Sâm cười nói. Linh, dẫn bọn hắn đi thôi. Ngũ Đức nhìn một chút Hàn Sâm nói. Linh muốn nói cái gì? Bất quá cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Nghe Ngũ Đức mệnh lệnh mang theo Hàn Sâm bọn hắn đi gian phòng. Lão đại, vì cái gì lưu bọn hắn lại? Vừa rồi giết đây chính là Tát Ma con trai. Bọn hắn lưu lại không phải một con đường chết sao? Linh trở về sau, lại trong một cái phòng cùng Ngũ Đức bọn hắn tụ hợp. Ngũ Đức lắc đầu. Ngươi còn không có nhìn ra được sao? Bọn hắn không phải bình thường nhân loại. Bọn hắn lại thế nào mạnh? cũng không có khả năng mạnh hơn Tát Ma Thân Vương cùng bên cạnh hắn những cao thủ kia a, mà lại coi như bọn hắn có cái gì thân phận. Nhân loại thân phận ở cỗ này có cái gì dùng? Linh nói, không biết, chờ đợi xem đi. Ngũ Đức nói, chờ đã, chẳng lẽ chúng ta không đi sao? Linh mấy người đều mở to hai mắt nhìn, tựa như ngươi nói. Bây giờ Thiên Vân Tinh đã bị Tát Ma Thân Vương khống chế. Chúng ta mấy cái không quyền, không thế, không có tiền, không quan hệ. Lại có thể đi đến chỗ nào? Ngũ Đức dừng một chút lại nói ra. Lưu tại nơi này có lẽ còn có một đường sống. Người nói là cái kia hai cái nhân loại. Bọn hắn, Linh còn muốn nói điều gì? Lại nghe được trong hành lang có động tĩnh. Có rất nhiều người vọt vào. Mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Còn không có kịp phản ứng. Đã có rất nhiều súng laser nhắm ngay bọn hắn. Đem bọn hắn áp đi đại sảnh. Ngũ Đức bọn hắn cũng nhìn thấy một thân tu la áo giáp Tát Ma Thân Vương. Nếu như không phải phát sinh loại sự tình này. Bọn hắn khả năng cả một đời cũng không có cơ hội khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Tát Ma Thân Vương nhân vật như vậy. Bành! Xông vào hậu viện tu la quân nhân cả đám đều ngã bay ra ngoài. Tát Ma Thân Vương sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói ra, bản vương mặc kệ các ngươi là thân phận gì. Hôm nay các ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Tát Ma con trai không biết chết vô ích. Tát Ma, ngươi thật sự là sinh ra một cái hảo nhi tử. Một cái thanh lãnh thanh âm từ hậu viện truyền tới. Tát Ma Thân Vương nghe được cái thanh âm kia lại là thần sắc đại biến. Không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Kinh thanh hỏi, ngươi là ai? Ta là ai chính ta biết. Nhưng ngươi là ai? Chỉ sợ ngươi đã quên đi. Tùy ý tàn sát đồng tộc. Vũ nhục xuất ngũ lão binh. Không nhìn tu la pháp luật kỳ cương. Ngươi thật coi tu la tộc là các ngươi Tát Ma ra tài sản riêng sao? Cái kia thanh lãnh thanh âm lần nữa truyền đến. Tát Ma Thân Vương hai chân đã có chút run lên. Còn có thể là ôm nhất lưu may mắn. Run giọng hỏi. Người đến cùng là ai? Ta là ai? Người tiến đến nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Cái kia thanh lãnh thanh âm tiếp tục nói. Không muốn đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Người đi ra cho ta. Tát Ma Thân Vương kêu lên. Như người mong muốn. Theo cái kia thanh lãnh thanh âm, một người mặc áo trắng mang theo màu trắng mũ, che lụa trắng nữ nhân từ hậu viện đi ra. Tát Ma Thân Vương nhìn thấy Ngọc Minh thời điểm, cả người nhất thời đều bị hù tê liệt, lập tức té quỵ dưới đất. Hắn mặc dù có thân vương chi danh, nhưng còn không phải chân chính hoàng tộc, chỉ là bởi vì cùng Ngọc gia có chút không tính gần thân thích mà thôi. Nhìn thấy Ngọc Minh cái này tương lai có khả năng kế thừa tu la hoàng vị người. Nơi nào sẽ không sợ. Ngũ Đức bọn hắn cơ hồ cho là mình đang nằm mơ. Tát Ma Thân Vương vậy mà lại đối với nữ nhân kia cầu xin tha thứ. Quả thực tựa như là tôn tử gặp gia gia đồng dạng. Nữ nhân đem Tát Ma Thân Vương mắng cầu huyết lâm đầu. Tát Ma Thân Vương lại ngay cả cái giấm cũng không dám phóng ra. Nữ nhân để hắn thời điểm ra đi, hắn còn ngàn ân vạn xả, giống như chịu bao lớn ân điền, con trai chết chuyện Liên nói đều không nhắc lại một câu. Càng làm cho Ngũ Đức bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, một nữ nhân như vậy, lại còn muốn vì kia đối cha con bưng trà đổ nước. Cơ hồ ôm đồm tất cả thị nữ hẳn là kiếm sống. Để bọn hắn cơ hồ cho là mình là trong mộng. Bảo Nhi cùng nam nhân kia rốt cuộc là ai? Lúc nghỉ ngơi, Linh nhỏ giọng hỏi Ngũ Đức. Đây hết thảy đều để nàng cảm giác quá mức bất khả tư nghị. Chuyện này không nên nói nữa cũng không cần hỏi lại. Đều cho ta cả một đời nát lại trong bụng. Đây không phải là chúng ta nên biết. Ngũ Đức trịnh trọng căn dặn Linh mấy người bọn hắn. Mặc dù Ngũ Đức bản thân cũng rất muốn biết kia đối cha con đến cùng là lai lịch gì. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng. Có đôi khi biết đến càng nhiều liền chết càng nhanh. Hàn Sâm lại hiểu ăn đợi 4 ngày. Lại ngày thứ tư thời điểm, một cái hắc sa che mặt tu la nữ nhân độc thân đi tới hiệu ăn. Cách chương.